Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau khám phá nội dung của tập truyện số 14 bộ truyện Trang rể tổng tài siêu cấp trời cho. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Trong mắt Hạ Y cũng chỉ có Giang Mộ Trì, đi tới mới nhìn rõ Giang Mộ Trì đang nắm chặt tay cô gái kia. Tại sao lại là cô? Lúc trước chị Từ giới thiệu cho cô một người đóng thế, sao lại dính líu với Giang Mộ Trì? Hê, đã lâu không gặp. Kiều Dư An cười nhưng trong không cười. Hai người quen biết nhau ngắn ngủi cũng chẳng vui vẻ gì, giờ đây gặp lại không có tâm tình kích động, muốn ôn lại chuyện cũ, chỉ loáng thoáng nhớ ra một chuyện. Hôm Giang Mộ Trì và Kiều Dư An đi xem mặt, Lâm Tự Cẩm hình như có nói với Giang Mộ Trì và Hạ Y từng có scandal. Khi đó Kiều Dư An còn nói sao mắt nhìn người của Giang Mộ Trì lại kém như vậy. Về sau hai người kết hôn cũng không tiếp tục nghe được chuyện xấu của Hạ Y và Giang Mộ Trì nữa, cô cũng không có quan tâm. Lâu rồi không gặp lại Hạ Y, cho nên cũng không nghĩ đến. Nay gặp lại Hạ Y, Kiều Dư An cảm thấy có phải mình đã bỏ qua điều gì rồi không? Ở chung mấy tháng nay, Giang Mộ Trì đích thật như lời đồn không gần nữ sắc. Từ trước tới nay chưa từng bắt anh gặp qua lại với cô gái nào, cũng không có scandal, nhưng sao lại có duy nhất tin đồn với Hạ Y? Hơn nữa còn không phải tin đồn thất thiệt. Giang Mộ Trì đích thật có đi ăn cơm với Hạ Y, đây là điều mà không thể chối cãi. Cho nên Giang Mộ Trì và Hạ Y thật sự không có gì đó sao? Kiều Dư An nghi ngờ nhìn về phía Giang Mộ Trì. Anh biết cô ta sao? Giang Mộ Trì cau mày suy nghĩ một chút lắc đầu. Không biết. Đối với một số người anh đã gặp qua là không quên được, mà có một số người như là hoa trong gương, trăng trong nước, gặp qua rồi quên. Đã lâu như vậy, thật sự anh không biết Hạ Y. Giang Tổng, đã mấy tháng không gặp rồi. Em là Hạ Y, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm. Anh quý nhân bận chuyện, quên nhanh thế sao? Biểu cảm của Hạ Y có chút khó coi. Cô ta đã chủ động chào hỏi, Giang Mộ Trì gọn gàng dứt khoát nói không biết cô ta, lại còn có chút nghi ngờ, quả thực là xấu hổ. Cũng may cô ta đã lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, giỏi nhất là khống chế biểu cảm. Kiều Dư An liếc mắt trừng Giang Mộ Trì, ánh mắt tựa hồ muốn nói, còn nói không biết, tình nhân cũ của anh kìa. Giang Mộ Trì càng vô tội chớp chớp mắt, anh thật không biết. Kiều Dư An, anh đúng là cha nam. Giang Tổng, anh nhớ gen rồi sao? Hạ Y thấy hai người liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không để mắt đến cô ta, thật khiến người ta khó xử. Xin lỗi, xin hỏi cô có chuyện gì không? Hạ Y thấy hai người liếc mắt đưa tình, lời này của Giang Mộ Chỉ ý rất rõ ràng. Nếu là cô không có chuyện gì thì mời cô đi cho, tôi không nhớ ra cô, cũng chẳng cần biết cô là ai. Kiều Dư An vô ý tham gia vào chuyện của hai người. Lời này tránh cho người khác lại nói cô thế này thế kia, cho nên cô đảo mắt nhìn chỗ khác, vừa vặn nhìn thấy Tử Như vẫy vẫy tay. Chị Như, ở đây. Ôi, đang có chuyện gì thế? Tử Như qua đây xem một chút. Hạ Y và Giang Mộ Trì, hai người này từng có tin đồn, sao đều tụ hội ở đây? Chị Như, lâu rồi không gặp chị. Chị đâu nghỉ dưỡng thế? Kiều Dư An buông bàn tay đang nắm Giang Mộ Trì ra, kéo kéo cánh tay Tử Như. Giang Mộ Trì cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay trống trải của mình, ánh mắt đen kịt, lại ngẩng đầu rất không kiên nhẫn nhìn về phía Hạ Y. Không rời khỏi đây, e là anh sẽ đuổi thẳng tay. Giang Mộ Trì cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay trống trải ấy. Cũng may Hạ Y là người thức thời, đọc được biểu cảm trong ánh mắt, nhìn ra ánh mắt của Giang Mộ Trì không kiên nhẫn. Vừa hay Từ Như lại ở đây, quay đầu chào hỏi Từ Như. Chị Từ, lâu rồi không gặp. Chị Từ ngày càng đẹp ra nha. Chào cô, Hạ Y, đúng là rất lâu không gặp. Lần trước gặp lúc quay quảng cáo. Từ Như nhàn nhạt chào hỏi. Hạ Y là người phát ngôn của loại kem dưỡng da tay hiện nay của công ty họ. Cũng được coi là một tiểu hoa đán mới, cho nên công ty vẫn rất coi trọng hợp tác này. Lúc cô ấy nói muốn tìm một cái tay thay thế, Tử Như mặc dù không kiên nhẫn lắm, nhưng vẫn thuận ý của cô ta. Vừa vặn Kiều Dự An đang nhàm chán liền đi qua hỗ trợ. Đôi tay của Kiều Dự An giống như được hóa cẩn thận chạm khắc, không thô không nhỏ, vừa đúng 10 ngón nho nhỏ. Tử Như là con gái nhìn thấy còn thích, nhưng lần quay quảng cáo này không thuận lợi lắm. Hạ Y nổi rồi, ra vẻ mình là người nổi tiếng, thể hiện thái độ không vừa lòng với Kiều Dự An. Chỗ nào cũng không hài lòng, luôn luôn bắt bẻ. Cô có thể nhìn ra, nếu không phải nể mặt cô, Kiều Dự An đã sớm không làm. Cho nên sau khi quay xong, Tử Như liền để Kiều Dự An đi. Kiều Dự An đi, Hạ Y ngược lại nhớ tới tay Kiều Dự An. Còn muốn cô phải làm người đóng thế, tay cho cô ta. Tử Như chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Dù cô có chăm chỉ làm 10 năm, cũng không xứng với tay cô ấy. Về sau tự nhiên tan rã trong không khí không vui. Tử Như cũng chẳng sợ cô ta, chỉ nói sự thật. Hạ Y dù có chăm chỉ làm 10 năm, cũng không vượt qua nổi nửa ngón tay Kiều Dư An. Còn vọng tưởng muốn Kiều Dư An làm người đóng thế thay cho cô ta. Kiều Dư An có thể làm giúp cô ta một lần, là do cô ta may thôi. Đúng lúc là Tử Như quản chuyện này. Đã thế, lúc quay quảng cáo, thái độ Hạ Y kiêu ngạo không ai bì nổi. Kiều Dự An chưa bao giờ tức đến như thế. Tử Như đã phải dỗ dành cô rất lâu, thế mà cô ta còn tiếp tục. Chắc là nhìn video xong, ngay cả tay cũng không ghét bỏ. Đúng rồi chị Từ, đây không phải là cái cô đóng thế tay cho em sao? Chị Từ còn chưa giới thiệu cho em đâu. Khóe miệng Hạ Y lộ ra ý cười khinh miệt. Câu nói trước kia của Tử Như tới giờ cô ta vẫn còn nhớ rõ. Sau đó tìm người đi nghe ngóng nhưng không thăm dò được gì. Cô ta cảm thấy bất quá chỉ là một vô danh tiểu bối thôi, làm gì đáng để Tử Như nói như vậy. Cô ta nghĩ thầm, Tử Như hẳn là muốn sỉ nhục cô ta nên mới nói như vậy. Hiện nay nhìn thấy Kiều Dự An và Giang Mộ Gì, Hạ Y lại càng khẳng định chẳng qua chỉ là cô gái dựa vào vẻ bề ngoài mà đi lên thôi, có khác gì cô đâu. Dựa vào đâu mà nói cô ta không xứng? Đóng thế tay. Không ai nghĩ tới Giang Mộ Trì là người mở miệng trước. Giang Mộ Trì bình tĩnh nhìn về phía tay Kiều Dự An. Thì ra là hai tay kia là của cô. Hạ Y nhìn trong lòng đắc ý, thấy biểu cảm của Giang Mộ Trì khó chịu, liền cho rằng Giang Mộ Trì đang ghét bỏ Kiều Dự An, tiếp tục mở miệng. Đúng vậy, mấy tháng trước tay của tiểu thư nhìn rất đẹp. Lúc đầu em còn muốn mời cô ấy đóng thế tay cho em suốt, ai ngờ cô ấy chạy mất, hiện tại lại gặp được. Không biết vị tiểu thư này còn hứng thú hay không? Đây là lần thứ hai Hạ Y nhìn thấy Kiều Dư An, vẫn chưa biết tên của Kiều Dư An. Nếu không cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Kiều Dư An và Tử Như nhìn nhau, trong mắt toàn là kinh ngạc. Kiều Dư An nghĩ thầm, là gần đây cô quá vô danh sao? Lại có người vào hội trường này mà không biết cô là ai? Ngay lúc Hạ Y cho là mình đã thành công hạ thấp Kiều Dư An, Giang Mụ Trì dắt tay Kiều Dư An qua, đôi mắt đen xì lườm Hạ Y. Cô không xứng. Lại là câu nói này, lại là câu cô ta không xứng, khiến sắc mặt Hạ Y trắng bệch. Giang Tổng, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Kiều Dư An. Lần sau nhớ mang não ra đường, tự cô giải quyết cho tốt. Ném cho một câu, Giang Mụ Trì dắt Kiều Dư An đi, ngay cả bóng lưng đều có luồng gió thổi qua. Nhưng câu nói kia lại khiến trong lòng Hạ Y nổi lên cuồng phong bão táp. Cô ta lùi về sau hai bước, tựa vào bên quầy, toàn thân đều đang phát run. Đây là cô ta mới biết được một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô ta thậm chí là cho mình vừa rồi nghe lầm, hy vọng chỉ là một giấc mơ. Người kia sao lại là Kiều Dư An chứ? Làm sao có thể? Kiều Dư An sao lại đóng thế tay cho mình? Một thiên kim nhà giàu, làm sao có thể? Hạ Y thật không cách nào lý giải được. Chỉ có thể nói Kiều Dư An người này không câu nệ tiểu tiết. Rất nhiều chuyện căn bản không dùng lẽ thường để suy nghĩ được. Khóe miệng Tử Như lộ ra ý cười. Nhìn ra bộ dạng Hạ Y thế này, rất hả hê. Cô sớm đã nói cô ta không xứng, cô ta hà tất lại tự mình tìm đường chết. lăn lộn trong ngành giải trí bao năm nay, xem ra vẫn là một người ngu xuẩn không có đầu óc. Toàn đắc tội với người không nên đắc tội nhất trong Vân Thành. Đời này không còn gì trông đợi nữa. Tử Như xem xong kịch hay rồi, không muốn ở lại đây, đang chuẩn bị rời đi, Hạ Y lại gọi cô lại. Chị Tư, chuyện vừa rồi có thể nhờ chị giúp em một chuyện được không? Em cũng không cố ý. Hạ Y suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, con gái kiểu ra lại đi đóng thế thay tay cho cô. Cô muốn xin lỗi An An à? Vâng, em nhất định xin lỗi chân thành. Chị Từ, chị cho em cơ hội đi. Tử Như cười cười, giống như là chế xỉu, lại giống như tội nghiệp cô ta. Được thôi, có điều cô không xứng. Tử Như đi, miệng còn thì thầm. Tiếc ghê, công ty lại phải thay người phát ngôn rồi. Người không biết khiêm nhường thì không thể đi lên cao được. Tiếc thật, trong ngành giải trí nhiều năm như vậy cũng không hiểu được đạo lý đơn giản này. Thân thể Hạ Y lung lay như sắp đổ. Kiều Dư An bị Giang Mụ Trì túm ra thật xa. Vừa rồi âm thanh mấy người nói chuyện đều không lớn, không giống như lúc nãy cãi nhau với Ngụy Nhiêu, cho nên cũng không có mấy người phát hiện. Kiều Dư An một đường đi theo anh, được đưa tới khu ăn uống. Bên này đặt rất nhiều đồ ngọt tự phục vụ, bày đủ loại màu sắc, nhìn rất muốn ăn. Anh đói bụng à? Kiều Dư An nghi ngờ nửa đầu nhìn về phía Giang Mộ Trì. Lời nói ban nãy dường như chưa nói xong. Cô còn chưa chào hỏi với chị Như Đường Hoàng đâu. Em ăn chút gì đi, đừng nóng giận. Giang Mộ Trì cầm một miếng bánh Mouse Crab nhét vào trên tay cô. Không đúng, em nói em tức giận khi nào? Tâm tình Kiều Dư An vẫn luôn rất tốt, sắc mặt cũng không có thay đổi. Chẳng lẽ không phải Giang Mộ Trì tức giận sao? Biểu cảm trở nên thối như vậy, giống như ai thiếu tiền của anh vậy. Vừa rồi cô ta đang cố ý hạ thấp giá trị của em không nghe được sao? Giang Mộ Trì nhức đầu nhìn cô. Cô gái này có phải là thiếu một mạch não không? Cái này nghe cũng không ra. Em nghe ra chứ. Kiều Dư An nếm nếm bánh gato trên tay, rất ngọt. Thế nhưng sao em lại tức giận vì chuyện này? Quá không đáng. Cô ta cũng chỉ có thể nhanh mồm nhanh miệng. Ngược lại, em cảm thấy cô ta thật buồn cười. Cô ta cảm thấy mình rất cao quý, trên thực tế như thằng hề. Cái tính của Kiều Dự An có thể gây tai họa. Lúc nào hay địa điểm nào cũng có thể cùng người khác ầm ĩ lên. Nếu bởi vì một chút chuyện liền tức giận, cô còn không phải bị tức chết sao? Có mấy lời cô tự động bỏ qua, không thèm để ý. Sao em lại đi làm đóng thế tay? Giang Mộ Trì cúi đầu nhìn tay Kiều Dự An chằm chằm. Khó trách lúc trước cảm thấy quen thuộc, thì ra là cô. Nhàm chán thôi. Khi đó em không có công việc, vừa vặn tìm chị Như chơi. Chị Như nói tay của em đẹp nên kêu em đi tới giúp đỡ, làm đóng thế tay một lần. Nhưng tính tình của Hạ Y kia em cảm thấy thật không tốt, vênh mặt hất hàm sai khiến em cảm giác giống như là nô tỳ của cô ta. Về sau em từ bỏ không làm nữa, vẫn còn muốn tìm em diễn thay. Nằm mơ đi, tay chị đây cũng không phải ai cũng xứng. Nếu không phải là bởi vì công ty của Từ Như, Kiều Dư An cũng đã không để Hạ Y cùng video đi tuyên truyền ngay lúc đó rồi. Kiều Dư An cúi đầu ăn bánh gà tô, ăn cái thứ nhất, bắt đầu có hương vị. Thế mà cảm thấy vô cùng ngon, muốn ăn hết. Thế là hết miếng này, đến miếng khác. Đã ăn xong một miếng nhỏ, mới phát giác Giang Mộ Trì một hồi lâu đều không nói gì, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thấy bộ dáng này của Giang Mộ Trì, Kiều Dư An mới nhớ tới một việc. Giang Mộ Trì, em nhớ là lúc em và anh mới quen nhau, có tin đồn về chuyện anh và Hạ Y. Hai người có phải có chuyện gì không? Bằng không, Giang Mộ Trì giữ mình trong sạch, làm sao lại để Hạ Y kiếm chuyện? Không có. Giang Mộ Trì quả quyết bác bỏ. Em nhớ rõ ràng là có mà. Kiều Dự An còn muốn nói điều gì, hội trường ồn ào lên. Đây là thế nào? Đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta đi qua trước đi. Nghe nói vật phẩm đấu giá lần này có một chiếc nhẫn nữ, đến lúc đó đấu giá mua về cho em. Giang Mộ Trì kéo người lên ngăn miệng của cô. Kiều Dư An còn muốn hỏi thứ gì, thấy tình thế cũng không đúng nên không có hỏi nhiều, đi theo Giang Mộ Trì qua. Đều có riêng phần mình vị trí, Tử Như ngồi bên cạnh Kiều Dư An, hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Hạ Y sớm đã rời đi. Chị nghe nói em và Ngụy Nhiêu cũng sắp xảy ra tranh chấp à? Tử Như đã vừa đến, nghe được bát quái Kiều Dư An. Kiều Dư An chính là tiêu điểm tập trung những chuyện bát quái. Cô ta chọc em trước. Em cảm thấy có thể kiếp trước cô ta và em không hợp. Bằng không, vì sao mỗi lần gặp mặt đều muốn đánh nhau? Hôm nay cô ta đến liền nói em không xứng với Giang Mộ Trì. Vậy sao em không tức giận cho được? Chuyện của Kiều Dư An cùng Ngụy Nhiêu thật đúng là có chút nguồn gốc lịch sử. Có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên, hai người liền không hợp nhau. Đời trước có thể là oan gia. Mạnh như vậy, em đấy, người lớn như vậy, ít đối nghịch với người khác đi. Tử Như vỗ bàn tay của cô, lúc nào cũng do người khác thu dọn cục diện rối rắm. Em không có, cô ta không chọc em, em cũng lười để ý cô ta. Chị Như. Kiều Dư An quay đầu nhìn thoáng qua Giang Mộ Trì, nhỏ giọng nói bên tai Tử Như. Chị nói Giang Mộ Trì có phải thích Hạ Y hay không? Bằng không tại sao lại muốn ăn cơm với Hạ Y? Chuyện này cứ vướng trong lòng Kiều Dư An. Mặc dù biểu hiện của Giang Mộ Trì đúng như trong lời đồn, nhưng hôm nay gặp Hạ Y, cô liền có chút nghi ngờ trong lòng. Không, có thể là một chút chuyện trong kinh doanh. Em xem hôm nay anh ấy cũng không có gì liên quan đến Hạ Y cả. Em chỉ suy nghĩ quá nhiều. Em cũng biết, chính là trong lòng có chút khó chịu, trong lòng hơi hoảng loạn. Kiều Dư An nhíu mặt, tràn đầy buồn sầu. Vì sao lại như vậy chứ? Tự như ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Trì một chút, khóe miệng lộ ra ý cười. An An, chẳng lẽ em đã yêu Giang Mộ Trì? Kiều Dư An bị kết luận này giật mình kêu lên, quay đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua Giang Mộ Trì oán thầm. Đây chính là yêu sao? Thế nào? Giang Mộ Trì xoay người xích lại gần Kiều Dư An, phóng đại khuôn mặt tuấn tú, dọa Kiều Dư An nhảy một cái. Không có việc gì, không có việc gì, anh ngồi trở lại đi. Kiều Dư An vội vàng quay đầu, trong lòng bàn tay che ngực, trái tim nhỏ đập nhanh không ngừng. Ôi, đừng nhảy nhanh như vậy chứ. Tử Như ngưng nhìn cô một cái, lộ ra ý cười. Xem ra thế gian này, duyên phận cũng thật kỳ diệu. Hai người kết hôn chớp nhoáng, chưa tới nửa năm, An An đã có tình cảm với Giang Mộ Trì. Nghe nói Giang Mộ Trì đối với An An cũng rất tốt. Hai người này sợ là đời trước đã có duyên phận đi. Như thế cũng tốt. An An nhảy nhót hoạt bát, Giang Mộ Trì điềm đạm cẩn thận. Đây là vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Sau đó trong lòng Kiều Dự An vẫn nghĩ chuyện này, đều không có tâm tư nhìn vật phẩm đấu giá. Đầy trong đầu đều là câu nói kia của Tử Như. Đây chính là yêu sao? Thích cùng yêu không giống nhau. Lần đầu tiên cô gặp Giang Mộ Trì, trong lòng liền thoáng thích. Là một nhan khống. Giang Mộ Trì đẹp trai như vậy, đương nhiên là thích rồi. Giọng nó là êm tai, Kiều Dư An liền thích điều đó. Thế nhưng là yêu, lại là một cấp độ khác. Cô sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng cảm nhận được tình yêu. Lần này cùng Giang Mộ Trì là yêu sao? Kiều Dư An bĩu môi, trong lòng thật khó xử. Quyền Quyền, nghĩ gì thế? Giang Mộ Trì đẩy cô. Người này tại sao lại ở đây ngẩn người? Làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Nhớ tới một chút chuyện thôi. Sản phẩm triển lãm tiếp theo chính là một chiếc nhẫn. Anh đấu giá mua về tặng em. Coi như là quà năm 20. Giang Mộ Trì nắm chặt tay Kiều Dư An. Năm 20 là một ngày tình nhân bên Trung. Anh cũng biết năm 20 à? Kiều Dư An kinh ngạc nhìn anh. Nhìn anh như vậy cũng không phải là một ông chú cổ lỗ sĩ nha. Giang Mộ Trì gảy lên trán của cô. Em thấy anh đần lắm sao? Điều này cũng không biết. Năm 20 công ty của chúng ta cũng có hoạt động. Tốt nha. Nếu như quá đắt thì bỏ đi. Dù sao em cũng không thường đeo nhẫn. Kiều Dư An không phải rất thích người có trang sức, cảm thấy vướng víu. Tham gia yến hội đeo lên để chống đỡ thôi. Ở nhà thì hận không thể ngay cả quần áo đều không mặc, còn thường xuyên đi chân trần chạy khắp nơi. Ừ. Rất nhanh liền đến chiếc nhẫn kia. Nghe nói là Vương Phi Anh Quốc từng đeo. Về sau được nhiều người đấu giá, lưu chuyển qua mấy quốc gia. Bây giờ đến Vân Thành. Lần này cũng là vô tình mới có thể lấy ra đấu giá. Vốn là Giang Mộ Trì không muốn có nó. Đây không phải vừa rồi Kiều Dư An chịu ủy khuất, người phụ nữ của mình chịu ủy khuất. Làm đàn ông, dù sao cũng phải dỗ dành. Giang Mộ Trì đồng ý, giá tầm tiền đó là được rồi. Thế nhưng lại không có làm được. Chiếc nhẫn này ngoại trừ có giá trị kỷ niệm, còn có một đặc thù, chính là màu sắc là màu đỏ. Đây là kim cương đỏ trên thế giới hiếm có. Tổng cộng không có được mấy cái, là loại kim cương hiếm nhất. Cho nên giá khởi điểm chính là 8.000 vạn, sơ bảng một lần là 500 vạn. Mặc dù những người đang ngồi đều là kẻ có tiền, nhưng dễ dàng lấy ra 8.000 vạn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, đây chỉ là giá khởi điểm. Kiều Dự An nghe được giá khởi điểm liền do dự. Đồ vật đắt như vậy, lại không thể ăn. Mua về, đặt trong nhà làm gì? Đang định bảo Giang Mộ Trì đừng mua, Giang Mộ Trì lại giơ bảng. Đằng sau có người theo giá. Giá cả của kim cương mau nên rất cao. Thế nhưng giá trị cũng cao. Nó không chừng có thể trở tay bán với giá tốt hơn. Có người tăng giá, Giang Mộ Trì cũng tiếp tục thêm. Có qua có lại, chờ thêm đến 130 triệu. Kiều Dư An thịt đau níu anh lại, đè thấp giọng nói gọi anh. Anh im đi, rất đắt. Giang Mộ Trì cũng không thèm để ý đến Kiều Dư An, tiếp tục giơ bảng. Mãi cho đến khi tăng đến 180 triệu, lúc này mới không có người theo nữa. 180 triệu lần 1, 180 triệu lần 2, 180 triệu lần 3. Dứt khoát đập xuống. Chúc mừng Giang tiên sinh, dù 180 triệu đấu giá được sản phẩm này. Kiều Dư An giống như đồ ngốc ngơ ngác ngồi trên ghế. Đầy trong đầu chính là 180 triệu. Nhiều đó có thể ăn biết bao nhiêu đồ ăn ngon chứ. Ông trời của con, quá bại gia. Quyền Quyền, nhận lấy. Giang Mộ Trì ném hộp đó vào trong ngực cô. Kiều Dư An theo bản năng bắt lấy, sợ rơi mất. Mua cũng đã mua, còn có thể làm sao? Bây giờ bên ngoài, tất cả mọi người đều đang nhìn. Cô còn có thể đánh Giang Mộ Trì một trận sao? Đương nhiên không thể. Vậy chỉ có thể miễn cưỡng kéo cái mặt tươi cười giả thẹn thùng hạnh phúc. Đây không phải là điều mà mọi người nhìn thấy sao? Vậy cô làm là được. Chỉ là Giang Mộ Trì, đừng nghĩ cô buông tha anh. Buổi đấu giá tan cuộc, Giang Mộ Trì nắm tay Kiều Dư An đi ra ngoài. Kiều Dư An nắm chặt cái hộp trên tay, sợ có người sẽ đến ăn cướp trắng trợn. Đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Tùy tiện lấy ra 200 triệu để mua một chiếc nhẫn nhỏ xíu này. Ngoại trừ Giang Mộ Trì, cô chưa từng gặp qua người thứ hai. Điện thoại của Kiều Dư An trong túi sách. Cách túi sách, cô đều cảm giác được điện thoại vẫn đang rung. Không nhìn cũng biết là mấy người nào. Một đường nở nụ cười ngụy trang đi thẳng đến ghế lái phụ. Cách cửa sổ xe, người khác nhìn không thấy mình. Lúc này Kiều Dư An mới xệ mặt xuống, bỏ hộp vào trong xe. Coi như cô tức giận, cũng không dám quá mức dùng sức. Đây chính là tiền thật đấy. Giang Mộ Trì ngồi vào xe nhìn cô một cái. Làm sao vậy? Lại không vui à? Kiều Dư An liếc mắt nhìn anh, không nói gì, miệng nhỏ hơi bĩu, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn là biết không vui. Đây là thế nào? Giang Mộ Trì đưa tay lên sờ đầu của cô, một tay nới lỏng cà vạt. Sao lại cảm thấy có chút phiền muộn? Giang Mộ Trì, có phải anh rất có tiền hay không? Giọng điệu của Kiều Dư An thật tốt. Em đang nói nhảm đấy à? Giang Mộ Trì thu tay lại dựa vào thành ghế. Ánh mắt lại vẫn nhìn cô chằm chằm. Em muốn quản gia đình. Nếu em muốn quản cũng được. Về nhà anh nộp thẻ cho em. Tiền của anh hơi nhiều. Em bảo quản có lẽ hơi mệt đấy. Lời này của Giang Mộ Trì vô cùng phách lối. Kiều Dư An nghe xong, cảm giác đầu càng ngày càng đau. Giang Mộ Trì, anh có biết kiếm tiền rất vất vả hay không? Kiều Dự An ý đồ dùng tình cảm để cảm động anh. Muốn nói cho anh biết, có tiền cũng không thể phung phí. Giang Mộ Trì nhíu mày, giống như đang chăm chú suy tư một chút, thản nhiên nói. Không cảm thấy. Kiếm tiền chẳng lẽ không phải là chuyện đơn giản nhất trên thế giới này sao? Hôm nay Kiều Dự An không có cách nào nói chuyện tiếp rồi. Móa! Quyền Quyền, em muốn kiếm tiền. Được, em cũng đừng kinh doanh câu lạc bộ kia của em nữa. Đến công ty với anh, anh dạy cho em cách kiếm tiền không khổ cực là như thế nào. Giang Mộ Trì vẫn không có phát giác được Kiều Dư An rốt cuộc là muốn nói cái gì. Khóe môi cong lên, còn chăm chú suy nghĩ một chút. Nếu là hai người cùng đến công ty, cùng đi cùng về, cảm giác cũng thật không tệ. Có thể suốt ngày nhìn thấy cô. Phương pháp này có thể thực hiện. Anh im đi, lái xe. Kiều Dư An thở phì phò quay đầu không để ý tới anh. Sao đột nhiên đầu óc người này lại chậm chạp vậy? Cái này cũng không trách Giang Mộ Trì được. Anh thật đúng là chưa từng trải qua cảm giác không có tiền, cũng không thích kết bạn. Những người bạn mà anh có thể tiếp xúc đều là cùng tầng lớp. Ai sẽ đi nói với anh kiếm tiền rất vất vả? Kiều Dư An thì lại khác. Bạn của cô trải khắp bốn phương, cũng có rất nhiều bạn bè có gia đình bình thường. Thế mới biết được càng nhiều hoàn cảnh khác nhau. Hơn nữa cũng không có sở thích với những phẩm xa xỉ, cho nên không quá thích tốn tiền nhiều như vậy. Đi mua một chiếc nhẫn bé xíu. Thắt chặt dây an toàn, về nhà. Sao Mộ Trì cười lắc đầu, cũng không biết tại sao lại chọc phải Tiểu Bá Phương này. Trước hết, để cho cô bớt tức một hồi, về đến nhà liền tốt. Ai biết lần này thế mà Kiều Dư An tức giận thật lâu, đến nhà vẫn còn đang tức giận. Đại khái trong lòng cũng không chỉ giận chuyện này, mà vẫn còn tức giận chuyện Hạ Y trước đó, vẫn chưa giải thích rõ ràng đâu. Giang Mộ Trì từ thư phòng trở lại phòng ngủ, trông thấy Kiều Dư An ngồi trên giường, đưa lưng về phía cửa. Anh đi tới, từ phía sau đưa tay ôm eo của cô. Quyền Quyền, còn giận sao? Anh buông ra, buông ra. Kiều Dư An để điện thoại di động xuống dãy sủa. Sao da mặt người này dày như vậy chứ? Chị đây vẫn còn tức giận đấy. Vậy em nói cho anh nghe một chút, vì sao em lại tức giận? Giang Mộ Trì ngồi vào trên giường, ôm người ngồi trên chân của mình, một tay nắm cả eo thon của cô, một tay vuốt vuốt ngón tay của cô, trắng trẻo, mũm mĩm. Sau khi màu đỏ móng tay được tẩy đi, cô cũng không có đi làm móng nữa, ngón tay mảnh khảnh hồng hồng lộ ra. Anh không nên tốn tiền nhiều mua chiếc nhẫn này. Mắc như vậy, em biết anh có tiền, có tiền cũng không thể tiêu như thế. Nếu cha mẹ biết, khẳng định sẽ nói em. Kiều Dư An cúi đầu, mặc cho anh vuốt vuốt đầu ngón tay. Em biết chiếc nhẫn bà nội tặng cho em bao nhiêu tiền không? Giang Mộ Trì bị cô chọc tức phì cười. Xuất thân từ những gia đình cùng tầng lớp, sao lại Kiều gia lại nuôi được một Kiều Dư An thích tiết kiệm tiền như vậy chứ? Bao nhiêu tiền? Khẳng định là không quá mắc đi. Mấy năm trước cầm đi làm giám định, chuyên gia định giá 300 triệu nhân dân tệ đấy. Giang Mộ Trì nắm ngón tay của cô. Kiều Dư An nuốt một ngụm nước miếng. Chiếc nhẫn đó 300 triệu nhân dân tệ? Cô đeo trên tay lâu như vậy? Cho nên chút chuyện đó em cũng đừng tính toán nữa. Thật không có bao nhiêu tiền đâu. Hơn nữa đồ như thế này có thể cất giữ truyền lại đời sau. Về sau em sinh con gái, cái mà bà nội tặng thì truyền cho con cái của chúng ta. Cái này em truyền cho con dâu của chúng ta. Một người một cái, sắp xếp rất ổn thỏa. À, được rồi, em cũng lười nói chuyện với anh. Kiều Dư An xem như hiểu rõ, Giang gia không phải là có tiền bình thường đâu, nói với anh cũng không thông. Vậy không tức giận nữa. Cái cằm Giang Mộ Trì khoác lên trên hõm vai của Kiều Dư An, ngứa ngáy. Kiều Dư An đẩy. Còn có một chuyện. Cái gì? Sao anh muốn ăn cơm cùng với Hạ Y? Vì sao nhiều người như vậy anh không chọn, cũng chỉ chọn ăn cơm cùng Hạ Y? Trong số đó khẳng định sẽ có một chút đặc biệt. Chẳng lẽ Giang Mộ Trì đã từng thích Hạ Y? Sao em nói đến chuyện này? Giang Mộ Trì nắm chặt tay cô, môi mỏng hôn vành tai của cô. Chuyện đã lâu như vậy, anh cũng không nhớ rõ. Giang Mộ Trì, anh cũng đừng có giở trò xấu với em. Anh thành thật cho em. Bằng không, anh ngủ ở thư phòng đi. Kiều Dư An bị hôn đến nóng cả người, nhưng vẫn không muốn nhẹ nhàng buông tha như vậy. Thật phải nói à? Trong lời nói của Giang Mộ Trì còn đột nhiên có chút thẹn thùng, không biết làm sao mở miệng. Nói. Kiều Dư An quay đầu nhìn anh cũng không nói chuyện. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Mộ Trì cong cong môi, xích lại gần hôn mắt của cô một cái. Là bởi vì em. Hả? Em? Kiều Dư An ngơ ngác. Sao lại chuyển sang phía cô rồi? Quyền Quyền, anh có một bí mật ai cũng không biết. Giang Mộ Trì tiếp tục vuốt vuốt tay của cô, môi mỏng bên tai Kiều Dư An. Quyền Quyền, anh rất thích tay của em. Trắng nõn, tinh tế, vừa nhìn thấy khiến anh khó kìm lòng nổi. anh là tay khống. Kiều Dư An khiếp sợ nhìn anh. Đây thật là một bí mật lớn. Xem như là thế đi. Nhưng mà nhiều năm như vậy, anh cũng không thấy, không nhìn thấy có đôi tay nào đẹp mắt. Lần đó anh ngẫu nhiên nhìn thấy quảng cáo của Hạ Y trên TV, nhìn thấy đôi tay đó, cho nên anh mới mời cô ta cùng đi ăn tối. Nhưng sau khi thấy cô ta mới biết được, đây không phải là tay của cô ta. Không bao lâu liền rời đi. Đây được coi là một bí mật rất nhỏ. Tay của Giang Mộ Trì cũng rất đẹp. Từ lúc anh có nhận thức, liền phát hiện mình thích những bàn tay đẹp, giống như sở thích phát ra từ xương tủy. Chỉ là anh cũng rất kén chọn, cũng không phải tay ai anh cũng đều thích. Nhiều năm như vậy, có thể để cho anh nhớ mãi không quên, cũng chỉ có tay của Kiều Dư An. Cảm giác vừa đẹp, vừa đủ tiêu chuẩn, không nhiều không ít, khiến cho anh động lòng. Anh... Kiều Dư An kinh ngạc nói không nên lời. Giang Mộ Trì gặp Hạ Y lại bởi vì tay của cô ta. Hai người còn chưa gặp mặt, Giang Mộ Trì đã thích tay cô. Quyền Quyền, hôm nay anh mới biết được, thì ra hai bàn tay đó là của em đấy. Thật là duyên phận, là định mệnh, em là của anh. Giang Mộ Trì lúc nãy vô cùng vui vẻ, giờ phút này nội tâm vui vẻ như một đứa con nít. Quyền Quyền của anh, có thứ mà anh thích nhất. Vậy lúc trước anh kết hôn với em cũng là bởi vì tay của em sao? Kiều Dư An cảm thấy mình phát hiện một chi tiết nhỏ. Khó trách lúc trước dường như anh không quá muốn thêm WeChat, thế nhưng sau đó lại đồng ý. Là bởi vì nhìn thấy tay của cô sao? Không phải như vậy. Ngay từ đầu thêm WeChat của em là bởi vì tay của em. Về sau kết hôn là anh cảm thấy em phù hợp. Kết hôn không phải tìm một người thích hợp sao? Bây giờ đã chứng minh anh cũng không có chọn sai. Vậy bây giờ thì sao? Kiều Dư An sững sờ nhìn tay mình, bị Giang Mộ Trì cấm, muốn dãy sụa cũng dãy không ra, giống như sợ mình sẽ chạy. Bây giờ là bởi vì thích. Giang Mộ Trì ôm vòng eo của cô, kéo người dựa vào trong lồng ngực của mình. Quyền Quyền, làm sao bây giờ? Anh không thể rời khỏi em. Kiều Dư An mở to mắt, chớp chớp giống như kinh ngạc lại giống như mơ màng. Giang Mộ Trì nói thích. Giang Mộ Trì thích cô. Thật sao? Đột nhiên xuất hiện niềm vui kinh ngạc đến vậy. Kiều Dư An bị câu thích này khiến cho đầu óc choáng váng. Thì ra không phải mình đơn phương. Giang Mộ Trì thật sự cũng thích cô. Giang Mộ Trì không có trả lời cô, ngược lại hôn lên một cổ cô một cái. Em không cảm giác được nhịp tim anh đập rất nhanh sao? Da thịt trên cổ như có một đợt sóng gợn lên, giống như là một đóa hoa đang nở, truyền đến hương hoa. Kiều Dư An rụt cổ một cái, quay đầu ôm lấy cổ của anh, cắn lỗ tai của anh. Giang Mộ Trì, hình như em yêu anh. Trong nháy mắt đó, bên ngoài đột nhiên tràn ra một chùm pháo hoa màu đỏ, màu cam. Pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ nở rộ trên không trung, tựa như chúc mừng vì câu nói này của Kiều Dư An. Cũng không biết là nhà ai đang làm chuyện vui gì mà lại trùng hợp như vậy. Kiều Dư An nghe thấy tiếng động quay đầu, màn cửa không có buông xuống, ngồi trên giường đã có thể trông thấy pháo hoa ngoài cửa sổ, từng đóa đốt sáng bóng đêm tăm tối. Kiều Dư An nhìn không chớp mắt. Giang Mộ Trì cong môi, đưa tay nắm cằm của cô, cúi đầu ngậm chặt đôi môi phấn hồng. Kiều Dư An ý thức được, liền đưa tay ôm chặt eo của anh, đầu ngón tay xoắn xuýt lại hưng phấn, dùng chút lực, vốn là đầu ngón tay phấn nộn bắt đầu trắng bệch. Qua mấy phút, pháo hoa kết thúc, bóng đêm quay về tại yên tĩnh, Giang Mộ Trì mới buông cô ra. Quyền Quyền, chỉ là hình như sao? Kiều Dư An bị ép ngửa đầu nhìn anh, trong mắt ngập một tầng hơi nước, vô tội lại làm cho người ta thương tiếc, để cho người ta nhịn không được chìm sâu vào trong. Giang Mộ Trì đưa tay che mắt của cô, nhịn không được nói tục. Đây là lần đầu tiên anh nói như vậy trong mấy chục năm cuộc đời. Thật sự là không nhịn được, nhưng lại bị Kiều Dư An bắt lấy điểm đó. Giang Mộ Trì, anh nói tục, bị em bắt được rồi. Hiển nhiên Kiều Dư An còn chưa ý thức được bây giờ mình đang trong tình thế gì, thế mà còn nhớ mãi không quên câu tục này. Anh cũng phải chép phạt. Em mặc kệ, Anh lấy thân mình thử gia quy, chép phạt gấp bội. Gia Mộ Trì bị miệng nhỏ líu xíu của cô kích thích, cúi đầu chặn miệng của cô, hôn đến cô mơ mơ màng màng. Gia Mộ Trì tự nhiên lùi ra sau, trở mình. Kiều Dư An ở dưới, Gia Mộ Trì ở trên. Làm gì vậy? Kiều Dư An nháy mắt mấy cái, trên mặt mang theo nụ cười. Buổi tối hôm nay dường như tình cảm của hai người tốt hơn một chút. Nghe được Gia Mộ Trì nói thích mình, trong lòng Kiều Dư An sao lại thấy không vui cho được? Làm em. Gia Mộ Trì lời ít mà ý nhiều, bắt đầu mở cúc áo sơ mi. Chờ chờ chờ. Giang Mộ Trì ơi là Giang Mộ Trì. Anh nói tục, không phải anh không thích nói chuyện này nhất sao? Kiều Dư An len lén cười. Tự cho là bắt lấy được nhược điểm của Giang Mộ Trì, lại hoàn toàn không có ý thức được bộ dáng của mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Sau đó không lâu, Kiều Dư An liền không cười được, giọng cô trở nên nghẹn ngào. Giang Mộ Trì, anh nhẹ một chút. Giang Mộ Trì giật giật khóe miệng. Anh thấy sức lực của em vẫn rất tốt. Động tác không ngừng. Gần cuối, Kiều Dư An đầy mặt ửng hồng. Y y nha nha. Cũng không biết đang nói cái gì. Thật sự chẳng còn sức mà la hét. Giang Mộ Trì tựa bên người cô, nhỏ giọng nói. Quyển Quyển, chúng ta tổ chức hôn lễ đi. Ừ. Ý thức của Kiều Dư An không tỉnh táo lắm. Nhắm mắt lại đã ngủ. Giang Mộ Trì cười, cũng đành phải tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, Giang Mộ Trì không còn trong phòng. Cô xoay người muốn đi tắm rửa, trông thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy ghi chú. Buổi tối hôm qua em đã đồng ý tổ chức hôn lễ. Giang Mộ Trì. Chữ viết tiêu sái lưu loát, giống như là viết thảo, rồng bay phượng múa nhìn rất đẹp. Nhưng Kiều Dư An mờ mịt. Cô đồng ý tổ chức hôn lễ lúc nào? Còn nữa, không phải đã nói mùa xuân sang năm mới tổ chức hôn lễ sao? Sao bây giờ lại muốn tổ chức? Kiều Dư An lắc đầu, vẫn cảm thấy mùa xuân tổ chức hôn lễ là tốt nhất. Ăn cơm xong, cô còn rảnh rỗi, lấy điện thoại ra xem. Một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat. Cô đêm qua vừa về đến nhà thì đã lăn giường với Giang Mộ Trì, dẫn đến những tin tức này đều chưa trả lời được. Vẫn là trả lời Lâm Tự Cầm trước. Đêm qua đang bận, cậu cũng không cần oanh tạc mình như thế đi. Hơn mười mấy tin nhắn, cậu muốn làm gì? Lâm Tự Cẩm, cậu còn biết đường trả lời. Mình muốn hỏi một chút, chiếc nhẫn 200 triệu kia, cậu đeo như thế nào rồi? Đêm qua các cô thảo luận một đêm, không ai từng nghĩ tới Giang Mộ Trì xa hoa như thế, hào phóng với Kiều Dư An, giống như đối với bảo vật. Nếu các cô không nói, ai biết hai người kết hôn, chớp nhoáng đâu? Kiều Dư An bĩu môi. Cũng bình thường, mình không có đeo, không biết để ở đâu rồi. Kiều Dư An dạo qua một vòng, ánh mắt đảo qua đảo lại. Thật đúng là không có trông thấy hộp nhẫn kia. Sau khi trở về, cô đã không nhìn thấy. Hay là đã mang đi về rồi, sẽ không rơi trên xe chứ. Lâm Tự Cẩm, cậu đừng dùng biểu cảm không sao cả này cho mình xem được không? Đây chính là 200 triệu đấy. Một thứ nhỏ như vậy, chồng của cậu thật sự nỡ. Kiều Dư An, à, đêm qua Giang Mộ Trì nói với mình còn có chiếc nhẫn 300 triệu. Đừng như chưa từng nếm trải như thế nha. Kiều Dư An chính là cố ý kích thích Lâm Tự Cẩm. Đêm qua Kiều Dư An còn ghét bỏ, vậy mà sáng hôm nay ngược lại là đắc ý. Lâm Tự Cẩm không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói người so với người, tức chết người đi. Kiều Dư An, đúng rồi, gần đây cậu bận sao? Chúng ta đi ra ngoài chơi không? Muốn đi ra ngoài du lịch. Cả ngày ở trong nhà quá nhàm chán, cô muốn ra bên ngoài chơi. Lâm Tự Cẩm, đi ra ngoài chơi cậu dắt mình đi. Người đàn ông của cậu không làm thịt mình mới lạ. Kiều Dư An, đồ hèn nhát, không đi được rồi, mình tìm người khác. Lâm Tự Cẩm, được, đi đi, để mình xem thử, có thể xin nghỉ phép không rồi lại nói. Kiều Dư An, chờ cậu nha. Một lát sau Lâm Tự Cẩm lại gửi tin nhắn đến. Mình luôn cảm giác gần đây có người đang theo dõi mình, nhưng mình cũng không có đắc tội người nào mà. Kiều Dư An nhíu mày. Cậu xác định gần đây ngủ không được ngon giấc nên nghi thần nghi quỷ à? Không phải, mình thật sự cảm thấy Mình cảm giác người kia rất quen thuộc, dường như là người mình quen biết. Thế nhưng mình lại không thấy bóng dáng của người ta, cũng kỳ lạ. Kiều Dự An, nếu tiếp tục như thế, cậu thử báo cảnh sát đi, đừng một mình ra ngoài. Bằng không cậu về nhà ở mấy ngày? Kiều Dự An có chút bận tâm. Lâm Tự Cầm độc thân một mình ở bên ngoài rất không tiện. Bây giờ cô lại kết hôn rồi, nếu không có thể ở chung với Lâm Tự Cầm. Lâm Tự Cầm, được, để mình xem lại. Cũng có thể gần đây mình xem nhiều tiểu thuyết huyền huyễn quá. Hàn huyên vài câu với Lâm Tự Cầm xong, Kiều Dự An nhớ lại một chút. Cũng không có nghe nói gần đây Vân Thành có xảy ra chuyện gì đó không hay, nên cũng không suy nghĩ nữa. Mới vừa rồi hẹn xong với Lâm Tự Cầm đi ra ngoài chơi, nên nghĩ đến đi chơi chỗ nào. Mùa này Vân Thành quá nóng, cô muốn đến chỗ nào thoải mái. Bằng không đi phía Bắc một chút, hoặc đến đi Nam bán cầu. Nhàm chán đi xe vòng bạn bè, xem gần đây có ai đi ra ngoài chơi không. Vừa vặn nhìn tới tên của chị dâu Triệu Di, là bảng thiết kế phòng cho trẻ em. Chị dâu mang thai, trong nhà sẽ nhanh có cháu. Nghĩ như vậy, phòng trẻ con sẽ còn thiếu gì đồ vật. Bằng không đến cửa hàng xem thử. Nói là làm, Kiều Dự An lên lầu đổi quần áo đi ra ngoài. Đến cửa hàng em bé, mua một chút đồ lặt vặt. Còn đặt mua một món đồ cỡ lớn, để cho người ta đưa đến nhà anh trai. Đều là đồ dùng cho phòng của trẻ con. Mấy thứ đồ nhỏ thì cô tự mình mang qua, thuận tiện đi ăn trực. Nhưng mà từ cửa hàng ra, vẫn là có ý định gọi điện thoại cho anh trai trước, miễn cho anh trai không ở nhà. Nếu vậy thì đây chẳng phải là không có cơm ăn sao? Gọi điện thoại đi qua, thật đúng là không ở nhà. Chị dâu về ngoại, anh trai ở công ty xử lý công việc, cô cũng chỉ có thể đến công ty. Từ lần trước gặp được Vương Vĩ Đức ở công ty, cô cũng không còn đến nữa. Về sau coi như Vương Vĩ Đức không ở công ty, cô cũng không quá muốn đi. Một chỗ có ký ức không tốt lắm, người ta tự nhiên sẽ trốn tránh. May mắn cô cũng chỉ gặp phải một tên cặn bã như vậy, nên cũng không sợ. Hôm nay là thứ bảy, công ty rất ít người. Có một ít trực ban tăng ca, mà làm người đứng đầu Kiều Thừa Tu gồm Giang Mộ Trì. Trên cơ bản sẽ không phân ra ngày cuối tuần hay không. Giang Mộ Trì cũng rất ít ở trong nhà cuối tuần. Anh chính là một tên cuồng công việc. Hôm nay rời giường thì đã không biết đi nơi nào. Một đường đến văn phòng Kiều Thừa Tu, gõ cửa một cái. Mời vào. Kiều Dư An đẩy cửa đi vào, mang theo bao lớn bao nhỏ. Kiều Thừa Tu ngẩng đầu co quắp khóe miệng. Em làm cái gì vậy? Anh, em mua cho cháu tương lai của em ít đồ. Anh và chị dâu lại không có ở nhà, nên em đưa đến đây. Buổi chiều tự anh mang về nhà đi. Kiều Dư An buông đồ xuống, nhảy đến trên ghế salon, lại đến tủ lạnh cầm một lon Coca-Cola, uống một hớp lớn. Nóng chết em mất. Kiều Thừa Tu để bút xuống đứng lên. Em không để người ta mang đến nhà, em đưa đến đây không phải là đần sao? Đợi chút nữa anh còn phải mang về nhà, nhiều đồ như vậy. Những món đồ có kích cỡ lớn hơn một chút em đã để người ta đến nhà rồi, em muốn thể hiện một chút nha. Anh không thấy thì sao biết em ngoan ngoãn cỡ nào chứ. Kiều Dự An nháy mắt mấy cái. Đừng giả bộ, chuyện đấu giá hôm qua anh cũng đã biết rồi. Kiều Thừa Tu đá giày của cô một chút, ngồi vào bên cạnh cô. Sao rồi, em muốn làm gì? Chuyện lớn như vậy anh cũng đã sớm biết à? Nhìn Giang Mộ Trì chơi lớn như vậy, quan hệ của hai người hẳn là ngày càng tốt. Như thế cũng tốt, anh cũng yên lòng. Hả? Nhanh như vậy? Em chưa kịp nói mà. Em đã nói đừng mua đồ vật đắt như vậy. Kiều Dự An núp ở trên ghế salon. Em có đần hay không? Mua mới tốt. Nói rõ Giang Mộ Trì coi trọng em, hai đứa không thể không tổ chức hôn lễ. Không biết được có bao nhiêu người ở sau lưng chê cười em đâu, nên họ vẫn còn đang mơ ước đến Giang Mộ Trì. Cũng đúng, một người đàn ông như Giang Mộ Trì, rất nhiều phụ nữ cho làm tiểu tam ở bên ngoài cũng chạy theo như vịt, chứ đừng nói là có ý nghĩ vào cửa. Nếu không phải bây giờ là xã hội một vợ một chồng, cửa lớn của Giang gia chắc cũng bị bà Mai đạp nát. Ngay cả anh trai kết hôn sớm cũng đã tổ chức hôn lễ với Triệu Di, vợ chồng vẫn luôn ân ái. Thế nhưng còn có vài phụ nữ không có mắt vẫn lảng vảng trước mặt anh ấy như cũ. Giang Mộ Trì đẹp trai, bị người ngấp nghé cũng là bình thường. Bọn em đã bàn bạc xong, mùa xuân sang năm tổ chức hôn lễ, không vội. Kiều Dư An tự động không để ý đến những lời ghi chú buổi sáng của Giang Mộ Trì. Hai đứa có kế hoạch là được, đừng đần như vậy. Chút tiền như vậy có gì quý giá? Xe thể thao anh mua cho em cũng không chỉ giá này, sao không thấy em đau lòng tiền của anh? Kiều Thừa Tu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ gáy của cô một cái. Anh là anh của em tiêu tiền của anh không phải đạo lý hiển nhiên sao? Kiều Dư An cười hì hì, kéo lại cánh tay của anh. Chợt, vậy em tiêu tiền của chồng em càng là đạo lý hiển nhiên hơn. Về sau em đừng tiêu tiền của anh nữa, tìm chồng em đi. Tiền của anh phải nuôi cháu em rồi. Kiều Thừa Tu sắp bị em gái nhà mình làm cho tức chết. Tiền của Giang Mộ Trì thì là tiền, muốn giữ lại. Tiền của anh xài không đau lòng à? Quả như là có chồng quên luôn anh trai. Anh ơi, anh đừng nhỏ mọn như vậy nha. Sao em lại cảm thấy anh muốn đưa một cái máy tiêu tiền đến bên cạnh Giang Mộ Trì, sau đó tiêu hết tiền của anh ấy? Như vậy anh sẽ có nhiều tiền hơn anh ấy. Tiền của nó, nếu em có thể tiêu hết, vậy em rất lợi hại đấy. Kiều Thừa Tu gật gật đầu cho là như vậy. Nếu em gái nhà mình thật sự có bản lĩnh này, anh muốn cười to. Em không được, em không đủ lợi hại. Kiều Dư An sợ cô xài không hết. Ở văn phòng anh trai chờ đợi một hồi. Giữa trưa, trợ lý đưa cơm đi lên. Kiều Dư An ăn cơm mới rời khỏi. Từ văn phòng ra khỏi thang máy xuống dưới. Thư ký nói thang máy chuyên dụng tầng cao nhất của cậu tổng giám đốc xảy ra chút vấn đề, đã tìm người tới sửa. Muốn xuống dưới phải đi thang máy của nhân viên. Kiều Dư An xuống cầu thang lầu, chỗ rẽ chính là thang máy nhân viên, còn hai tầng nữa thang máy mới tới. Cô đợi. Đinh, thang máy mở ra, bên trong có hai người đàn ông. Kiều Dư An theo bản năng tránh ra một chút để người khác ra trước, đang chuẩn bị đi vào lại bị người gọi lại. Kiều Dư An. Hả? Trái tim Kiều Dư An thót lên, theo bản năng tưởng rằng Vương Vĩ Đức còn ở công ty. Nhưng mà khi cô quay đầu trông thấy một người đàn ông xa lạ, mang theo mắt kiếng không vành, trong kính lấp lánh dưới ánh đèn. Anh là... Kiều Dư An suy nghĩ một chút, dường như không phải là người Vân Thành. Hình như chưa từng gặp qua. Chủ cố tháo mắt kính xuống lộ ra một cái cười. Đã lâu không gặp, không nhận ra. Anh là Chu Cố. Cẩm Cẩm, bạn trai cũ. Kiều Dư An kịp thời im miệng. Cô đã sắp không nhận ra người đàn ông này rồi. Thành thục ổn trọng hơn nhiều so với thời đại học. Bây giờ nhìn lại giống như là một người thành công. Lúc trước quan hệ giữa Lâm Tự Cẩm và anh rất tốt. Cô tưởng rằng hai người sẽ tốt nghiệp kết hôn. Không ai nghĩ rằng lúc tốt nghiệp lại mỗi người một ngả. Chu Cố đi Mỹ du học, cũng có 6-7 năm không gặp lại. Ừ, anh từ nước Mỹ trở về, làm quản lý ở bộ phận kế hoạch của công ty. Chu Cố đeo mắt kính lên, ý cười cũng tiêu tán. Người này có chút lạnh lùng, là đối với người ngoài, nhưng lúc ở chung với Cẩm Cẩm lại hết sức ôn nhu. Ai có thể nghĩ tới người đàn ông đối với Cẩm Cẩm tốt như vậy sẽ đưa ra đề nghị chia tay đâu. Chúc mừng anh, đã lâu không gặp. Kiều Dư An có chút kinh ngạc, mới trở về lên đảm nhiệm chức quản lý. Không tệ, xem ra cuộc sống ở nước Mỹ của anh rất thuận lợi. Lúc học đại học, hình như Chu Cố có thuộc một gia đình tầm trung, chênh lệch với Lâm Tự Cẩm rất nhiều, nhưng xưa nay sẽ không chiếm tiện nghi của Cẩm Cẩm. Mạnh mẽ yêu cầu Cẩm Cẩm tiêu tiền của anh, là một người đàn ông có khí phách. Đúng rồi, gần đây Cẩm Cẩm vẫn khỏe chứ? Chu Cố nhắc đến Lâm Tự Cẩm có chút căng thẳng, sợ nghe được kết quả không muốn nghe. Rất tốt, anh còn thích Cẩm Cẩm. Bây giờ Kiều Dư An cũng là người biết yêu đương. Nhìn ra ánh mắt Chu Cố nhắc đến Cẩm Cẩm vẫn còn có chút khác biệt. Chu Cố không nói gì, chỉ là cúi thấp đầu. Kiều Dư An nhớ tới nhiều năm như vậy, Lâm Tự Cẩm vẫn mãi độc thân. Trong nhà cũng thúc giục kết hôn, nhưng cô đều thờ ơ. Lúc trước hai người cũng không phải là bị lừa gạt như cô, mà là chia tay trong hòa bình. Nếu là thật sự vẫn còn có cơ hội, cũng không phải là không tốt. Vậy anh cần phải cố lên. Gần đây chú Lâm thúc giục Cẩm Cẩm kết hôn rất dữ đấy. Kiều Dư An nháy mắt mấy cái. Lúc trước, Lâm Tự Cẩm và Chu Cố bên nhau rất hạnh phúc. Nếu thật có thể thành cũng là một chuyện tốt. Vậy em có thể cho anh nick WeChat của Cẩm Cẩm không? Số điện thoại cũng được. Chu Cố mỉm cười. Ồ, thật có lỗi. Cái này không được. Cẩm Cẩm sẽ tức giận. Nếu anh thật sự còn thích Cẩm Cẩm, vậy liền theo đuổi đi. Kiều Dư An thấy thang máy đã tới. Em phải đi rồi. Chúc anh may mắn. Bye bye. Kiều Dư An bước vào thang máy. Cô cũng không dám tùy tiện cho phương thức liên lạc. Nếu quả như thật thích một người, luôn có cách tìm được. Huống chi Cẩm Cẩm cũng không phải là một cô gái bình thường. Muốn tìm Lâm Tự Cẩm quá đơn giản. Nếu như ngay cả chút lòng kiên trì ấy cũng không có, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Chu Cố nhìn thang máy khép lại, khóe miệng kéo ra một đường cong, quay người trở về văn phòng. Kiều Dự An đi thang máy đến bãi đỗ xe dưới hầm. Bãi đỗ xe không có điều hòa, vô cùng oi bức. Rất nhanh lên xe, mở điều hòa rồi nổ máy xe rời đi. Về đến nhà nghỉ trưa tập yoga một hồi, nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Tự Cẩm. Tổng giám đốc không cho mình nghỉ, mình không thể đi ra ngoài chơi với cậu đâu rồi. Cậu vẫn là đi cùng với người đàn ông của cậu đi thôi. Gần đây mình kịch cư bận, trên tay còn có mấy cái hợp đồng đây. Vậy được rồi, mình cũng không đi. Sang Mộ Trì cũng bộn bề nhiều việc, chờ cậu rảnh rỗi rồi đi. Kiều Dự An thở dài, sau khi trưởng thành trách nhiệm trên người liền nặng, rất nhiều chuyện đều không phải do mình quyết định. Ban đêm Sang Mộ Trì trở về, mang theo một đống thiếp mời đủ loại kiểu dáng. Quyền Quyền, em xem những mẫu thiếp mời này một chút, cái nào đẹp hơn? Thiếp mời làm gì? Em muốn mở tiệc sao? Trí thông minh của Kiều Dư An không đủ, chuyện đã qua liền quên hết, trên mặt còn mang theo một chút ngây thơ. Sao Mộ Trì nhíu mày bất đắc dĩ thở dài. Thiệp cưới? Không phải đêm qua em đồng ý rằng sẽ tổ chức đám cưới sao? Đương nhiên bây giờ cũng chuẩn bị được rồi, cũng là bởi vì không có tổ chức hôn lễ. Mới có nhiều người không có mắt dán mắt tới trước mặt cô kêu gào, cũng không nghĩ thử mình có bao nhiêu cân lượng. Cho nên chuyện tổ chức hôn lễ được đưa vào danh sách quan trọng. Hai người đều đã thổ lộ rồi, còn chờ cái gì? Em chưa hề nói mà. Kiều Dự An liếc nhìn những thiệp mời kia một chút. Em chưa muốn tổ chức hôn lễ sớm như thế. Em đã nói chờ mùa xuân sang năm tổ chức. Bây giờ nóng như vậy rất phiền phức. Giang Mộ Trì đen mặt. Đêm qua em đã đồng ý. Em mặc kệ, em không làm, anh khi dễ người. Đêm qua em bị anh khi dễ ý thức không tỉnh táo, cái này không tính. Kiều Dự An hai tay vòng ngực rồi dựa vào ghế trên salon. Anh có thể mắng chửi người sao? Anh đã chuẩn bị một ngày. Thật không làm sao? Giang Mộ Trì nhức đầu vuốt vuốt thái dương có chút đau. Không làm, anh gấp gáp như vậy làm gì? Giấy hôn thú, đã nhận rồi, em có thể chạy sao? Kiều Dự An kiên quyết lắc đầu. Nếu em sợ nóng, chúng ta có thể tổ chức ở nước ngoài, tìm một quốc gia không nóng. Bây giờ cũng rất nhiều người ra nước ngoài tổ chức hôn lễ. Nếu cô muốn đi, bất cứ lúc nào đều có thể đi. Giang Mộ Trì còn đang dãy dụa muốn làm hôn lễ. Hiện nay cục diện chính là Giang Mộ Trì cầu xin Kiều Dư An tổ chức hôn lễ. Trói người lại, không cho chạy. Nước ngoài không tiện, vẫn là trong nước tốt. Cho nên vẫn là mùa xuân sang năm tổ chức. Đừng dãy dụa nữa, ăn cơm. Kiều Dư An đứng lên vỗ vỗ bả vai của Giang Mộ Trì, đắc ý nháy mắt mấy cái vô cùng phách lối. Nhóc ơi, rốt cục cũng rơi vào tay em. Em ấy không đồng ý đâu. Kiều Dư An đi ngang ngang qua Giang Mộ Trì cười cười, khóe miệng đều muốn liều tới mang tai. Cô chính là cố ý. Nhiều lần đều là Giang Mộ Trì chiếm thượng phong. Rốt cục cũng để cho cô chiếm một lần. Cũng không phải nắm chắc. Xem ra trước khi tổ chức hôn lễ, cô đều là nữ vương. Không tệ, không tệ. Lúc ăn cơm, Giang Mộ Trì còn nài nỉ Kiều Dư An. Anh vẫn là muốn mau chóng làm hôn lễ. Tại sao Kiều Dư An mềm không được, cứng cũng không xong, cứ không muốn làm? Giang Mộ Trì thật sự không có cách nào với cô. Ăn cơm, Kiều Dư An ngồi trên ghế salon xem chương trình. Giang Mộ Trì ở một bên văn xem văn kiện, nhận được điện thoại của mẹ. Tiểu Trì, tối ngày mai có rảnh không? Chú, gia đình chú đới từ nước ngoài trở về, Hình Hình cũng về. Hai nhà chúng ta ăn cơm một bữa, con mang theo An An, vừa vặn gặp chú đới một chút. Giang Mộ Trì lật văn kiện, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng mà ánh mắt liếc về thiệp cưới trên bàn, lại nhìn Kiều Dư An đang xem chương trình quên hết trời đất, cảm thấy có kế sách. Được ạ, con đã biết, con sẽ dẫn cô ấy đến. Hàn huyên vài câu rồi cúp máy. Kiều Dư An quay đầu nhìn anh. Thế nào? Mẹ bảo chúng ta tối mai về nhà ăn cơm, có khách sẽ đến. Giang Mộ Trì để điện thoại xuống. Vậy em phải ăn mặc xinh đẹp một chút, giữ thể diện cho anh. Kiều Dư An cắn một miếng dưa hấu. nước dưa dính môi đỏ, vô cùng đẹp. Giang Mộ Chỉ mắt biến sắc, đi tới cúi đầu hôn cô. Không cần long trọng, tùy tiện mặc một chút là được rồi. Như thế sao? Thế là khách thế nào? Có con gái sao? Yến tiệc có con gái hay không thì ăn mặc trang điểm cũng phải khác rồi. Có cô gái nào bằng lòng để người khác hạ thấp mình đâu. Giang Mộ Chỉ nâng mông của cô ôm đi lên lầu. Không có. Nói láo rất tự nhiên. Hey, em còn chưa xem xong mà. TV vẫn chưa tắt. Anh làm gì vậy? Kiểu Dự An muốn bị cái người tinh trùng lên não này chọc cho tức chết rồi. Cả ngày chỉ nghĩ đến những chuyện này. Trước hết, em cứ quản tốt chính mình đi. TV sẽ có người quản. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện này của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.